Hãy luôn nắm chặt sợi dây thần của bạn. Không bao lâu sau khi biết mình đã mắc phải căn bệnh ung thư vú dạng hiếm gặp, cần phải được điều trị tích cực trong suốt một năm, tôi quyết định sẽ giảm bớt một số hoạt động của mình. Ghé ngang lớp học của con trai, tôi báo cho cô giáo biết là tôi sẽ không thể tiếp tục giữ nhiệm vụ hội trưởng hội phụ huynh được nữa. Thêm vẻ lo buồn trên khuôn mặt tôi khi kể về kết quả chẩn đoán, cũng như về những ngày tháng điều trị dài dằng dặc trước mắt. Cô giáo nắm lấy tay tôi, siết chặt. Do sự quan tâm và chia sẻ, cô ấy kể cho tôi nghe câu chuyện về một người cô của mình, cô Anne. Vào mùa hè nọ, cô Anne quyết định thực hiện một chuyến đi bè trên sông. Tất cả mọi người đăng ký tham gia vào chuyến đi đều phải trải qua một khóa học về quy trình cơ bản và biện pháp an toàn trên sông nước. Khi nghe huấn luyện viên nói về những mối nguy hiểm có thể xảy ra, Anne chợt cảm thấy lo sợ. Liệu bè có bị lật không? Nếu nó bị va vào đá thì sẽ như thế nào? Có ai kịp cứu cô không nếu như cô rơi xuống nước và bị dòng nước cuồn cuộn cuốn đi? Để giải đáp cho hàng loạt những thắc mắc của Anne, huấn luyện viên chỉ nói với cô một điều duy nhất. Quanh bè của chúng ta có một sợi dây thừng. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, cô cứ việc bám chặt lấy sợi dây thừng đó, đừng bao giờ buông tay. Mặc dù những tai nạn nguy hiểm khi đi bè trên sông không phải là điều hay xảy ra, nhưng đúng vào ngày hôm đó, một cơn bão bất ngờ đã ập tới và lật úp chiếc bè của cô Anne. Dẫu sợ hãi vô cùng, nhưng cô Anne đã làm đúng theo lời của người huấn luyện là giữ chặt lấy sợi dây thừng. Nhờ đó mà cô đã thoát chết. Tôi vô cùng ngạc nhiên, cố nghĩ xem câu chuyện cô giáo vừa kể có liên quan gì tới tôi không. Hiểu được thắc mắc của tôi, cô nhẹ nhàng nói. Chị Mira nè, chị phải biết được đâu là sợi dây thừng của mình và bám vào đó. Dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, thì chị cũng đừng bao giờ buông tay. Cô choàng tay ôm lấy tôi rồi trở về lớp học, để lại tôi với bao suy nghĩ ngổn ngang. Đâu là sợi dây thừng của tôi? Tôi sẽ bám víu vào đâu trong những ngày sắp tới? Điều gì có thể tiếp cho tôi sức mạnh để tôi vượt qua hành trình thử thách, vượt qua những cuộc hóa trị, xạ trị và phẫu thuật? Không cần phải đợi lâu, tôi đã có câu trả lời của mình. Sợi dây thừng của tôi chính là tình yêu của gia đình, tình thân của bạn bè. Họ sẽ luôn ở bên tôi, nâng đỡ tôi vượt qua bất cứ khó khăn nào đang chờ đợi tôi phía trước. Trong suốt thời gian nằm viện điều trị, sợi dây thừng ấy vẫn luôn ở trong tay tôi. Nó đã bên tôi trong suốt quá trình hóa trị. Khi chồng tôi nói rằng, em hãy tựa vào anh sẽ luôn ở bên em để tiếp thêm em sức mạnh. Nếu em không đủ sức, anh sẽ dìu em đi cho tới khi nào em có thể tự mình bước tiếp. Nó đã ở đó vào ngày tôi phải lên bàn mổ. Khi bạn tôi treo trong phòng tôi ở bệnh viện một chú cá chép bằng lụa biểu tượng cho tinh thần dũng cảm của người Nhật. Nó đã ở đó lúc con cái tôi tặng tôi một miếng ngọc mắt mèo tượng trưng cho niềm hy vọng vào ngày của mẹ. Và nó vẫn ở đó, bên tôi, vào cái đêm tôi bị rụng hết tóc, hậu quả của các đợt hóa trị. Khi tôi tìm thấy dưới gối mình 50 xu kèm theo một lời chúc phúc từ bà tiên tóc. Trong suốt một năm dài, cũng có lúc tôi không thuận thảo lắm với những người mà sự thân thiết và ủng hộ từ họ là điều mà tôi cần hơn hết. Tôi tranh cãi cùng với các con khi chúng từ chối gia nhập vào nhóm hỗ trợ những gia đình có người mắc bệnh ung thư. Tôi đôi co với chồng về cách giải quyết một số việc trong gia đình. Trước đây tôi xử lý những tình huống bất đồng quan điểm như vậy khá dễ dàng. Nhưng vào lúc này, tôi thật không thể chịu được cảm giác cô đơn và xa cách sau mỗi lần tranh cãi. Đôi khi tôi cảm giác sợi dây thừng đang tuột khỏi tay mình và dòng nước sẽ chấn chìm tôi vào vực sâu tăm tối. Đó là những ngày đáng sợ nhất của tôi, khi tôi biết rằng một mình tôi không thể đi hết chặng đường gian nan này. Tôi cần tình yêu, cần tiếng cười của người thân, của bạn bè. Chúng giúp cho tôi tồn tại, cũng như những đợt hóa trị, xạ trị đang giúp tôi duy trì sự sống dậy. Tôi chợt phát hiện ra rằng Aristotle đã hoàn toàn đúng khi nói rằng tình bạn là thứ tối cần thiết của cuộc sống. Cuộc sống không bạn bè thì hoàn toàn vô nghĩa, dẫu cho ta sở hữu trong tay bao nhiêu thứ của cải đi chăng nữa. Và vì vậy, trong suốt một năm dài, tôi vẫn bám chặt lấy sợi dây thừng của tôi. Tôi nắm lấy nó khi kết quả hóa trị của tôi không như mong đợi. Khối u trong cơ thể tôi không hề thu nhỏ lại. Và tôi cũng đã không buông tay khi kết quả nội soi cho thấy một chấm đen trên sườn của tôi, đồng nghĩa với việc có khả năng cao là tế bào ung thư đã lan tới xương rồi. Tôi bấu víu vào sợi dây thừng ấy, như thể đó là động lực sinh tồn của tôi. Và sự thật, nó đã là như vậy. Tôi đã đi hết chặng đường, và tôi vẫn tồn tại. Chiếc bè của tôi trước cơn thịnh nộ của bão tố, cho dù bị quật, bị đánh như thế nào, thì đó vẫn nổi trên mặt nước. Những lời cô giáo của con trai tôi, người bạn của tôi, vẫn luôn văng vẳng bên tai. Chị Peter, chị phải biết được đâu là sợi dây thừng của mình. Tôi đã tìm được sợi dây thừng ấy, và tôi vẫn luôn bám chặt vào nó. Bạn bè đối với tôi là hòn đá tảng, là chiếc phao cứu sinh. Tôi sẽ đánh mất chính mình nếu như không có họ. Bạn bè giúp cho đầu óc tôi được tỉnh táo và nhẹ nhàng. Tôi có thể nói với họ về bất cứ điều gì. Tôi có thể gọi họ vào bất cứ lúc nào, dù ngày hay đêm, họ cũng sẽ đến bên tôi. Đây là lời bộc bạch của những con người thuộc nhiều hoàn cảnh khác nhau, đã kết hôn, chưa kết hôn, đã ly hôn hay đã vĩnh viễn mất đi người yêu dấu. Những người bạn, cho dù là nam hay nữ, luôn là một nhân tố vô cùng quan trọng trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Chúng ta có thể tìm được giải pháp cho những vấn đề khó khăn ở những người bạn nam, vì họ luôn mạnh mẽ, có suy nghĩ tích cực. Còn với những người bạn nữ, họ chính là nơi để ta trút cạn nỗi lòng mình và sẽ giúp lau khô dòng nước mắt đau khổ của chúng ta. Giao tiếp bộc bạch với người khác về những khó khăn rắc rối trong cuộc sống chính là cách giúp bạn giải tỏa tâm lý. Bạn bè sẽ là người khơi gợi cho bạn những nhận định về mình và về cả thế giới. Họ giúp bạn khám phá những khía cạnh khác nhau trong con người bạn, giúp bạn mở rộng những mối quan hệ, tăng cường khả năng tư duy. Từ những lần cùng người khác san sẻ niềm vui, thành công và cả nỗi buồn, sự bất an, bạn bắt đầu nhận ra rằng mình không cô đơn, bởi bạn đã và luôn là một phần trong cộng đồng rộng lớn này. Tình bạn có thể được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Có lúc bạn là người san sẻ, lắng nghe nhẫn nại, có lúc là người hướng dẫn nghiêm khắc, và cũng có lúc là người bạn cùng chơi thú vị. Hãy luôn nhớ rằng cách tốt nhất để có một người bạn là hãy trở thành một người bạn thật sự. Những khi vui đùa cùng bạn bè, hãy ngừng lại trong giây lát và khắc ghi cảm giác của bạn lúc ấy. Một cảm giác thoải mái, thanh thản, không ràng buộc, tràn ngập sự tin tưởng cùng với niềm hân hoan. Hãy để những người xung quanh cảm nhận được những điều tốt đẹp ấy từ bạn. Tình bạn của chúng ta nông sâu thế nào, đó là tùy thuộc vào việc ta trân trọng nhau ở mức độ nào và sẵn lòng vì nhau được bao nhiêu.